Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 1165, suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này là Ngũ Hành Cung đứng ra chuyện này. Ngụy Vinh Sinh đương nhiên không thể để Ngũ Hành Cung không bằng người khác, ngược lại còn phải làm gương để tránh bị người ta chỉ trò. Nhưng Ngũ Hành Cung có Ngụy Vinh Sinh là võ tiên, mất đi một chí tôn cũng sẽ không làm lung lay nền tảng. Người thực sự xui xẻo vẫn là cường giả ẩn cư do Ngụy Vinh Sinh mời đến, Trần Khánh Bác. Nhưng về chuyện hắn gặp Trần Khánh Bác, hắn cũng không định nói nhiều, để tránh gây ra hiểu lầm không đáng có. Lần này người dưới trướng của các bên đều bị tổn thương không nhỏ. Ngay cả Ung Châu Thành số người mất đi cũng là ba thành. Thực ra ai cũng biết, ở đây có nhiều người không nhất thiết phải chết dưới tay Nguyên Linh, mà là do người thân. Nhưng những chuyện thế này thì cấp trên thường không quan tâm, bất cứ nơi nào có người đều có đấu tranh. Điều này không ai có thể tránh khỏi. Mọi người chờ đợi tới tận buổi tối, Ngụy Vinh Sinh và Thượng Quan Phiên Vân với vẻ mặt xám xịt từ trong sương mù đi ra. Đầu tiên Ngụy Vinh Sinh nhìn lướt qua mọi người, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hắn ta không tìm thấy Trần Khánh Bác trong đám đông, không thấy người trong một thời gian dài như vậy thì kết quả không cần phải bàn cãi. Ngụy Vinh Sinh thở dài, Trần Khánh Bác đến đây theo lời mời của hắn ta, bây giờ lại chịu cảnh chết thảm, trong lòng hắn ta cuối cùng vẫn cảm thấy không vừa lòng. Ngụy Vinh Sinh nhìn về phía mọi người ở Ngũ Hành Cung, trầm giọng nói, chuẩn bị khởi động trận pháp đi. Vâng, một nhóm võ giả của Thủy Hành Cung bước lên, nhanh chóng bày trận thành. Thạo, trong nháy mắt, từ sâu trong sương mù phát ra từng cột sáng, hàng chục tia sáng xuyên suốt thiên địa, liên kết với nhau, kết hợp với trận pháp bên ngoài, tổ hợp thành một trận pháp lớn hùng vĩ. Sức mạnh của trận pháp này khiến mọi người có mặt ở đây đều thay đổi sắc mặt, mặc dù cách nhau rất xa, nhưng dường như họ đều có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn chứa đựng trong trận pháp. Màn sáng trận pháp màu xanh lam thúc đẩy xương trắng nhanh chóng rút vào sâu bên trong, đồng thời ngăn cản đà tiến của xương trắng. Từng con nguyên linh phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, sau đó dưới sự chiếu sáng của trận pháp mà tan biến. Mặc dù trận bàn của Trần Khánh Bác vẫn chưa hoàn thành việc lắp đặt, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc vận hành của trận pháp. Lâm Mang nhìn trận pháp đang bốc lên, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có chút cảm khái. Trận pháp này chỉ là giải quyết được tình hình tạm thời chứ không thể giải quyết triệt để gốc rễ. Chỉ cần lại xảy ra một lần trời sập, trận pháp này cũng sẽ sụp đổ. Sau khi trận pháp được hoàn thành, Ngụy Vinh Sinh thở phào nhẹ nhõm, nhìn mọi người, chắp tay nói, lần này cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người. Lão Phu thay mặt cho bá tánh Đông Vực cảm ơn các vị. Vừa dứt lời, mọi người vội vàng chào hỏi lại. Ngụy Vinh Sinh không chỉ là tiền bối giang hồ mà còn là một võ tiên, họ không dám coi thường. Quỷ Nhãn Thần Bà, Tạ Yến thở dài, nói một cách đau lòng, đây là chuyện trong phạm vi bản phận của chúng ta. Lời này của Ngụy lão ca nghiêm trọng quá rồi, chỉ tiếc cho Trần trang chủ. Đã lâu không thấy Trần Khánh Bác ra ngoài, ai cũng có thể đoán được chuyện gì đã xảy ra. Mọi người không khỏi hơi thở dài. Từ khi đến đây, chỉ mới một tháng ngắn ngủi, một vị chí tôn đã chết ở nơi này. Nghĩ đến điều này, mọi người trong lòng cũng có chút may mắn. May là, nguyên linh mà họ gặp phải không quá mạnh. Trần Khánh Bác vốn không có quá nhiều sự giao thoa với họ, càng không có tình cảm sâu đậm, cho nên mọi người nhiều nhất cũng chỉ thở dài một tiếng, cũng không quá đau buồn. Những người có thể trở thành chí tôn đều là những người chiến đấu qua vô số lần chém giết trên giang hồ. Họ tuy không đến nỗi là sắt đá vô tình, nhưng cũng không phải là người đa sầu đa cảm. Nói xong, Ngụy Vinh Sinh đột nhiên nhìn về phía Lâm Mang đang đứng bên cạnh, vẻ mặt trên khuôn mặt khiến người ta không thể đoán định được. Người phi thăng, xét theo một ý nghĩa nào đó, những người phi thăng này và họ rốt cuộc vẫn là hai loại người. Hắn ta đã xác định được thân phận của Lâm Mang, nhưng hiện giờ trong ánh mắt của mọi người mà Lâm Mang lại phối hợp rất chặt chẽ với sự việc trời sập lần này, hắn ta cũng không có lý do gì để ra tay với Lâm Mang nữa. Việc các môn phái lớn không tuyên bố về những người phi thăng cũng không phải là không có ý định che giấu. Giống như sự việc nguyên linh này truyền ra ngoài chỉ gây ra sự hoảng loạn không cần thiết mà thôi. Đối với ánh mắt của Ngụy Vinh Sinh, Lâm Mang không né tránh, ngược lại còn tỏ ra bình tĩnh. Hắn ta đang nghĩ gì? Hắn cũng có thể đoán được một hai. Người này đã nhiều lần thăm dò thân phận của mình, chắc chắn trong lòng sớm đã có quyết đoán. Điều kiêng kỵ chỉ là kẻ đứng sau của mình mà thôi. Cách chương